Chương 107, Trung Nhẫn khảo thí mở màn. Gã ạ dạ bọn họ gặp nhau thời điểm, ở Cô Nô Hạ bên trong, ưng, hỏa ảnh bên trong phòng làm việc, sinh. Như vậy, ta chính thức tuyên bố, chúng ta vào khoảng 7 ngày sau tháng 7 ngày một cử hành Trung Nhẫn tuyển chọn khảo thí bây giờ, các vị. Ở các ngươi thật sự lãnh đạo hạ nhẫn bên trong, có nhớ hay không để cử ai tới tham gia lần này khảo thí đây nhìn chúng người. Đệ Tam tiếp tục hỏi. Mặc dù không dụng ta nói nhiều, hình thức trên bọn họ là muốn ít nhất đã hoàn thành 8 hạng nhiệm vụ hạ nhẫn. Còn dư lại hạ phải nhờ vào các ngươi tới đề cử. Nhìn một chút thú vị trước một đám thượng nhẫn, đệ tam không có ở nói chuyện, trung nhẫn khảo thí rất trọng yếu, vô luận là đối với cái đó nhẫn giả thôn đều giống nhau. Đây là một cái chiến tranh xúc ảnh, là đối ngoại triển lãm chính mình thôn làng thực lực một cái sân khấu, có thể nói thành công rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, giống nhau, cũng là một cái mai cốt chi địa. Giết hại chỗ. Mỗi một năm hết Tết đến cũng thì rất nhiều hạ nhẫn ở trong đó bỏ mạng. Ta thượng nhẫn mài tổ gai, bằng vào ta thượng nhẫn danh nghĩa đề cử ta học sinh Hỉ Ủ Gạ Nệ Di, Skizo, Lò Kè, Kẻ Nẩn tham gia lần này bên trong nhẫn khảo thí đã lâu. Về phía trước nhất bộ đứng dậy, nhìn đệ tam, gai mặt đầy nghiêm túc nói đạo. Trung nhẫn khảo thí, tuy nhiên nghe đứng lên rất êm thai, cho hạ nhẫn hy vọng. Nhưng là, bọn họ tại chỗ đều biết đạo. Đây hoàn toàn chính là một cái cối xay thịt, sắt lục trường. Tiểu hình chiến trường. Đi vào người, rất có thể cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho nên, làm quyết định lúc, cũng không do ta bọn họ không nghiêm túc. Ta thượng nhẫn ít, bằng vào ta thượng nhẫn danh nghĩa để cử ta học sinh 20-20 tham gia bên trong nhẫn khảo thí ta thượng nhẫn lấy, bằng vào ta thượng nhẫn danh nghĩa để cử ta học sinh 20-20 tham gia bên trong nhẫn khảo thí ta thượng nhẫn ít, bằng vào ta thượng nhẫn danh nghĩa đề cử ta học sinh 20-20 tham gia bên trong nhẫn khảo thí đệ tam một tiếng lệnh hạ, lại có thắng lợi đánh trận đầu. Hòa ảnh văn phòng liền lập tức nhiệt na ho đứng lên, trừ trước nhất đứng ra gai bên ngoài, theo sát phía sau từng cái một thượng nhẫn chỉ cần thấy đến mình học sinh có năng lực tham gia chung nhẫn khảo thí, cũng không chút do dự khiến bọn họ tham gia. Nhìn đến bọn họ này tràn đầy đối với chính mình học sinh tin tưởng tràn đầy ánh mắt, bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Trung Nhẫn khảo thí, so với chi năm trước còn phải nguy hiểm vô số lần. Những thứ này tham gia thí sinh, hoặc là đi ra ngoài, trên căn bản sẽ giảm nhân số phần trăm chi 50 trở lên, cái này vẫn là phải coi là trận đấu bắt đầu này may mắn bị loại bỏ kết quả A rất nhanh, tất cả mọi người mấy quyển trên đề cử vô cùng. Riêng mình lui về. Rất tốt. Gật đầu một cái, Cô Nộ Hạ tham gia nhẫn giả không ít, cái này khiến đệ tam còn là rất hài lòng. Không phải vậy, Cô Nộ Hạ coi như đông đạo chủ người tham gia cân nhắc thiếu, hoặc là tiến vào quyết tái người thiếu, mặt mũi khó tránh khỏi không tốt. Đặc biệt là Cô Nộ Hạ còn được hưởng đệ nhất nhận thôn danh nghĩa. Như vậy, lần này mang đến hạ nhẫn tân nhân lại hạ nhẫn có tư cách tham gia thượng nhẫn, đi phía trước nhất bộ hít sâu một hơi khói, đối với đến một đám thượng nhẫn. Đệ tam. Thực sự rất đủ, trong nháy mắt, Kakashi, Kuzinai, Asuma đứng ở đệ tam trước mặt của. Tuy nhiên lần này hạ nhẫn tốt nghiệp không ít, nhưng là, chân chân chính chính thông qua thượng nhẫn chắc thí lại được thừa nhận, chỉ có cái này ba tổ. Tổng cộng 9 người. Đối với một cái cấp nhẫn thuật mà nói, không đến không nói cái này số tự ít, so với năm trước còn ít hơn giảm rất nhiều. Thế nào, Kakashi, Kuzinai, Asuma? Các ngươi lãnh đạo hạ nhẫn bên trong có người hay không muốn tham gia lần này Trung Nhẫn khảo thí? Nhìn ba người, đệ tam nói đạo, đối với cái này lần hạ nhẫn tân nhân đệ tam vẫn ôm rất lớn kỳ vọng. Kakashi trong lớp nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái tồn tại đặc thù, cụ gì này trong ban ba cái cổ nổ hạ chu cô thở gia tộc người thừa kế. À xù mạ trong ban cổ nổ hạ giàu có truyền kỳ sắc thái y nổ xịp trồ hậu nhân. Hoàn toàn có thể nói là cổ nổ hạ tương lai đê u ở nơi Na Y cùng phía trên như thế, hình thức trên bọn họ đều là đã hoàn thành 8 lần nhiệm vụ hạ nhẫn, nhưng là, giống vậy tình huống hạ xong thành 2 lần nhiệm vụ số lượng tương đối khá, tiếp theo phải nhờ vào các ngươi đề cử. Tiếp đó, liền Kakashi ngươi đệ thất ban bắt đầu đi. Nhìn Kakashi, đệ tam nói đạo. Ta thượng nhẫn hạ tặc Kakashi xuất lĩnh đệ thất ban, đem đề cử ta học sinh ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Hạ dù nổ xạ cụ ra, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ các loại tam người, cho là hạ tặc cả cả sĩ tên tham gia chung nhận khảo thí ta thượng nhẫn rủa hỉ cụ hệ mẹ xuất lĩnh đệ bắt ban, đem đề cử ta học sinh hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, dầu xin ô, chó hi nha đám ba người, cho là rủa hỉ cụ hệ mẹ tên tham gia chung nhận khảo thí ta thượng nhẫn xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ xuất lĩnh đệ thập ban, đem đề cử ta học sinh nạ giả sĩ cả mạ dị, ạ kỳ mì chia cô gì, dạ mạ nạ cả ý nổ cắt. Loại tam danh. Bằng vào ta xạ rủ tô bị ả xú mạ tên tham gia chung nhận khảo thí một ba người như thế, trong tay kết ấn, hướng về phía đệ tam, mặt đầy nghiêm túc nói đạo. Ừ, không nghĩ tới các ngươi cũng làm ra quyết định như vậy, đã quyết định xong chưa nhìn ba người, đệ tam nói đạo. Đã quyết định tốt, đệ tam đại nhân, chúng ta nhất trí cho là, bọn họ đều có tham gia lần này chung nhận khảo thí thực lực. Mắt đối mắt liếc một chút, nhìn đệ tam, ba người nói đạo. Đối với mình học sinh, tam người còn là rất hài lòng, bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, bây giờ 9 tiểu cường thực lực cũng so với nguyên tắc cường không ít. Chờ một chút, đệ tam đại nhân, nạ rủ tổ bọn họ cũng còn quá non nớt, mới là mới tốt nghiệp tân nhân hạ nhẫn mà thôi, căn bản không tư cách tố thêm như vậy tàn khốc khảo thí, bây giờ liền khiến bọn họ tham gia mà nói còn quá mau. Nguyên bản đứng ở đám người sau ỷ rủ cả nghe được cả cả xì mà nói, có thấy đệ tam này phải đáp ứng thần sắc. Không khỏi đứng dậy, hướng về phía đệ tam gọi tới. Đội ba người đều là xuất từ hắn ban, đều là chân chân chính chính có tình cảm. Gọi hắn sao có thể để cho mình học sinh qua chịu chết. Sau đó, ừ cũng chưa có sau đó, cả cả sĩ cùng ý rủ cả cùng nguyên tắc như thế na ho đứng lên. Sau cùng, ý rủ cả ở cả sĩ một câu bọn họ bây giờ là của mình bộ hạ trần chuồng tháo chạy. Người không biết bọn họ. Bọn họ đã không phải là trước kia như NGKINAI ở nhẫn giả trường học bên trong quá ra ra tiểu hải tư, hiện tại bọn họ đều là chân chân chính chính nhẫn giả, những lớp khác ta đây không là rất biết, nhưng là, lớp của ta Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha Sasuke, bọn họ thực lực đã có trung nhẫn trình độ, hơn nữa lấy bọn họ thủ đoạn, giống vậy trung nhẫn cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhìn ý dù cả, sau cùng, Kakashi hay lại là nói một câu. Hoàn toàn bỏ đi ý dù cả băn khoăn. Mà những người khác, nghe được cả cả sĩ mà nói sau, cũng là rất là kinh ngạc, không muốn nói tân nhân hạ nhẫn, liền thì rất nhiều có uy tín hạ nhẫn thực lực cũng không có mạnh như vậy, bọn họ ngược lại không có hoài nghi cả sĩ trong lời nói thật giả, dù sao, ở như vậy tình huống hạ, căn hon thì không cần nói láo. Tuy nhiên, bọn họ không biết, cả sĩ là không có nói láo, nhưng là, vẫn có giữ lại. Giống như nạ rủ tổ, lấy hắn thủ đoạn liền là một loại thượng nhẫn cũng có thật sự không địch lại. Từ này, đệ thất ban tập học địa điểm. U các vị, ta ở trên đường đụng phải một cái chỉ hát miêu, cho nên nhìn xạ cụ dạ này phun lửa mục đích quang hòa xạ sủ kẽ lạnh lùng mắt thần hậu, cả xì hay lại là lựa chọn sáng suốt không nói một chút. Mà nạ rủ tổ, ở nhắm mắt dưỡng thần, đây là đối với cả xì phương án. Rất hữu hiệu. Mang đến thú vị không thấy là sạch. Khúc khục nói chính sự, tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá ta đã đề cử các ngươi tham gia sắp cử hành chung nhận khảo thí, đây là xạ thư mời. Cả sĩ đem 3 tấm xạ thư mời đưa cho 3 người. Nhàn nhạt nói đạo. Xem ra muốn bắt đầu, nguyên bản bởi vì cũng không thiếu một đoạn thời gian đây. Mở mắt ra, nhận lấy cả sĩ trong tay xạ thư mời, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo tiếu đạo. Sớm một chút trễ giờ đều giống nhau. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong nó đến nhanh một chút. Khóc khóc nhận lấy xà thư mời, nghe được nạ rủ tổ mà nói sau, xà sủ kẻ nói đạo. Các ngươi đã biết đạo rồi hả nghe được nạ rủ tổ cùng xà sủ kẻ mà nói. Đang nhìn nạ rủ tổ ba người. Cả si không khỏi nói đạo. Không sai, sao thiên gặp phải sai nhận thôn nhẫn giả, còn bước đầu giao quá vừa ra tay, thực lực rất mạnh. Gật đầu một cái, đối với đến Kakashi, nạ rủ tổ nói đạo. Phải không, có thể cho ngươi nói mạnh, thật đúng là không kém a đối với nạ rủ tổ thực lực hắn là biết. Nạ rủ tổ trong miệng mạnh, ít nhất cũng có trung nhẫn thực lực. Không giống nhau, ta gặp phải người giống như ta, ngươi biết. Dung một trận đầu, nhìn Kakashi, nạ rủ tổ nói đạo. Ẩn bên trong rất ý tứ rõ ràng. Giống như hắn, đi ra gì nụ gì kỳ còn có cái gì. Đối với, còn có một cái, hắn là hỏa ảnh con, gã ạ dạ thật giống như cũng là phong ảnh con đi. Ngươi là nói nghe được nạ rủ tổ mà nói, cả sĩ không khỏi thú vị thần nhất lợi nhuận, nguyên bản lười biếng thú vị thần cũng là biến mất. Chính là như vậy. Gật đầu một cái, Nạ Dù Tô nói đạo. Liên quan tới gì nụ gì kỳ chuyện, vô luận là ở cái đó nhẫn giả thôn đều là coi trọng tồn tại, đặc biệt là người ta trong thôn gì nụ gì kỳ chạy đến trong nhà mình. Như vậy đã có thể đưa tới phía trên chú ý sau 6 ngày, cũng chính là Nga Imu NG1 Tha NG7, 3 giờ chiều đến nhẫn giả trường học 301 phòng học. Không muốn tham gia mà nói có thể không tới. Mấy ngày nay các ngươi liền suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Tốt, cứ như vậy đi. Ta còn có việc. Lấy được Nạ Dù Tô đáp án rõ ràng, cả cạ sĩ cũng là biết đạo chuyện này nghiêm trọng tính. Hướng về phía ba người nói xong cũng lập tức lắc mình lại biến mất. Tại chỗ, nhìn cả cạ sĩ rời đi bóng lưng, Nạ Dù Tô không khỏi nhất thiếu. Gạ ạ giả chính là Nạ Dù Tô là cố ý nói cho cả cạ sĩ nghe. Dù sao, không nên quên, Nạ Dù Tô nhận được nhiệm vụ nhưng là có một dạng là phản cổ nổ hạ băng tí kế hoạch ra phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Nạ Dù Tô đã có bước đầu suy tính. Dù sao bây giờ Nạ Dù Tô sẽ còn nhất cái hạ nhân, căn bản là không thể nào chạy đến hỏa ảnh bên trong phòng làm việc nói cái gì họ rổ xì mà cái gì cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Liên quên nói ra căn bản cũng không có người hồi tín, cho nên Nạ Dù Tô cũng không khiến người ta tin cái gì sai nhận thôn cùng âm nhận thôn liên hiệp kế hoạch. Hắn chỉ cần làm một ít dẫn đạo liền có thể. Khéo léo dẫn đạo nhất hạ liền có thể. Bây giờ khiến gà ạ dạ thân phận truyền tới thượng diện chẳng qua chỉ là đệ nhất bộ thôi. Tuy nhiên thượng diện sẽ coi trọng một chút, nhưng là, cũng liền coi trọng một chút thôi. Ai quy định gì nụ gì kỳ lại không thể tham gia chung nhận khảo thí đúng không không có. Rõ ràng. Dù sao, Nạ Dù Tô cái này cá nhân trụ lực cũng là tham gia chung nhận khảo thí chứ sao. Nhưng là, sau khi cũng không giống nhau, trận thứ hai chung nhẫn khảo thí trong lúc, họ rồ xỉ mà cái này khởi nguy hiểm nhân vật sẽ xuất hiện. Đủ khiến trên mặt người gợi lên 12 phân tinh thần tới. Còn nữa, ở ghẹt củ hay ạt này đoạn, ghẹt củ hay ạt là thấy cùng nghe được nội mạc mới bị giết, đến lúc đó chỉ cần đem ghẹt củ hay ạt cứu hạ, như vậy, sự tình thì dễ làm. Sa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn liên hợp, dì nụ dì kỳ ở cổ nổ hạ. Họ rồ xỉ mà xuất hiện. Một cái so với một cái nguy hiểm muốn cao cấp. Coi như là lầm sẽ cổ nổ hạ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, ẩn bên trong nguy hiểm quá hơn nhiều. Coi như là hiểu lầm vậy cũng phải chờ tới hết thể kết thúc ở nói hiểu lầm mà Nạ Dù Tô. Chỉ phải làm cho tốt cái này dẫn đạo liền có thể. Những thứ khác phải chú ý, liền là đệ tam cùng họ rổ xì mà chiến đấu. Cái này cái Nạ Dù Tô còn suy nghĩ phải làm sao, tạm thời còn không có gì chú ý thời gian. Trong chớp mắt, 6 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đã đi qua. Thời gian, cũng là đến Nạ Dù Tô bọn họ chung nhẫn khảo thí thời gian.